Cửu vực kiếm đế, chương 2222, cường đại thần mộc kiếm đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thần mộc kiếm đế thét dài một tiếng. Từ sau lưng của hắn, kinh thiên kiếm ý bộc phát mà lên. Trong nháy mắt ngưng tụ tới trong tay hắn linh kiếm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, thần mộc kiếm đế trên thân khí tức. Điên cuồng kéo lên, trên người hắn lực lượng đều đang từng bước tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này vẫn giấu kín thực lực này thần mộc kiếm đế. Tại thời khắc này, bộc phát ra hắn thật đang toàn lực tới. Huyền thiên cảnh, tiên hậu chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên người thần mộc kiếm đế bộc phát ra lực lượng đã vượt rất xa thiên nhân cảnh cấp độ, bước vào huyền thiên cảnh, tiên hậu chi cảnh, thậm chí là lấy hiện tại thần mộc kiếm đế thực lực. Dù cho là tại tiên hậu chi cảnh bên trong, đều đã đủ để đứng hàng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên hậu đỉnh phong, cái này mới là thần mộc kiếm đế thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho tới nay đều có nghe đồn, thần mộc kiếm đế thực lực, đã là đột phá tiên tướng cảnh giới, bước vào tiên hậu chi cảnh, nhưng bây giờ thần mộc kiếm đế chân chính bày ra thực lực, lại là muốn so lên nghe đồn rằng, còn muốn càng thêm cường đại, tiên hậu đỉnh phong, tại tăng thêm thần mộc kiếm đế một thân kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn thực lực, cơ hồ so sánh tiên vương. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần mộc kiếm đế giơ tay lên trúng kiếm phong, ngàn vạn tiên lực kiếm ý rót vào trong đó, lập tức lóng lánh lên tia sáng chói mắt đến. Ẩm vang một kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Kiếm quang sáng chói, đầy trời cuồng vũ, ngàn vạn tiên lực kiếm ý. Hết thảy ngưng tụ tại một kiếm này phía trên. Thao thao bất tuyệt hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một kiếm chi uy. So với vừa mới huyền thương thiên phi kiếm đế liên thủ chi uy, đều cường đại hơn nhiều. Tiên hậu đỉnh phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên sắc mặt đều là đột nhiên biến hóa cái này. Hắn mặc dù sớm đã có suy đoán, cái này thần mộc kiếm đế, hiển nhiên là kinh khủng cực hạn. Nhưng Sở Phong Miên vẫn không có nghĩ đến. Hắn thực lực lại là đến một bước này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên hậu đỉnh phong cảnh giới. Cái này một kiếm chi uy, càng là đủ để so sánh tiên vương. Dạng này thực lực, không thể coi thường. Cho dù là tại cường giả như mây thánh vực bên trong, một tôn tiên vương, đều là tuyệt đối là cường giả, hoành hành nhất phương nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một kiếm chi uy. Đơn giản mấy chục vị tiên tướng cường giả liên thủ đều không thể ngăn cản. Bình thường tiên tướng cường giả đều sẽ bị toàn bộ quét ngang. Ngay cả Sở Phong Miên thần thái đều là vô cùng ngưng trọng. Bất quá cũng may Sở Phong Miên đã từ lâu có chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ Sở Phong Miên trong thân thể, huyết mạch chi lực, hoàn toàn kích phát ra đến, huyền kình, Thủy Tổ Thiên Long, cái này hai tôn tiên thiên thần thú hư ảnh, đột nhiên ngưng tụ, sau đó rơi vào đến Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Long kình toái hải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyền kình, Thủy Tổ Thiên Long, hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong. Cái này hai cỗ lực lượng, tại Sở Phong Miên trong tay giao hòa ở cùng nhau, trong chốc lát bộc phát ra. Một chiêu này, chính là Sở Phong Miên trước đó lấy long kình chi lực, sáng tạo ra long kình toái hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá trước đó quyền pháp, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Biến thành một đạo kiếm thuật. Sở Phong Miên chính là một vị kiếm tu. Hắn kiếm thuật mới là thủ đoạn mạnh nhất. Hiện tại một chiêu này long kình toái hải, lấy kiếm thuật tới là ra một chiêu này, uy năng càng sâu chi lúc trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long ngâm gào thét, cuồng bạo vô biên lực lượng cuốn sạch lấy hết thảy. Long kình chi lực ầm vang quét sạch mà xuống, cùng cái này thần mộc kiếm đế mũi kiếm lăng không đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này uy năng có thể xưng ngàn vạn tiên thuật đỉnh phong, nếu là tại những người khác trong tay còn không phát huy ra như thế nghịch thiên uy có thể, nhưng bây giờ Sở Phong Miên kế thừa Thủy Tổ Thiên Long huyền kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Sở Phong Miên thi triển mà ra một chiêu này, chính là một chiêu mạnh nhất, chịu tải cái này hai đại tiên thiên thần thú chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, long kình toái hải hóa thành mũi kiếm cùng thần mộc kiếm đế chém ra mũi kiếm. Liền trên không trung đụng vào nhau, nhấc lên trận trận va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này có thể so với tiên vương một kích mũi kiếm, đều bị Sở Phong Miên chặn lại. Hai đại tiên thiên thần thú chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần mộc kiếm đế cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong cái kia lực lượng kinh khủng. Sở Phong Miên ẩn tàng chi sâu, vậy vượt xa khỏi hắn dự tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đãng bát hoang, bất quá tại thời khắc này, thần mộc kiếm đế vẫn là tỉnh táo vô cùng. Một kiếm bị ngăn cản được, thần mộc kiếm đế lại là ra lại một kiếm. Kiếm ý ngưng tụ ra kiếm mang, trường dài vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống, quét ngang bát hoang, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm quét ngang mà xuống, ngay cả Sở Phong Miên bên người trăm trượng không gian đều bị toàn bộ cuốn vào trong đó, bị chấn vỡ nát. Âm dương nghịch chuyển, tam dương phá không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cái này vạn trượng kiếm mang quét ngang xuống tới một khắc, Sở Phong Miên giận quát một tiếng, từ sau lưng của hắn, một đường to lớn vô cùng âm dương trận đồ đột nhiên nổi lên. Cuồng bạo vô biên lực lượng, đại biểu thiên hạ nhất là kiên cường lực lượng, ầm vang ngưng tụ tại Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong. Một kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Kiếm Tông 12 vô thượng kiếm thuật một trong, âm dương kiếm điển bên trong một chiêu mạnh nhất. Sở Phong Miên tại trong tàng thư các chém giết âm dương kiếm điển kiếm linh, đem cái này âm dương kiếm điển vậy dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Hiện tại Sở Phong Miên tùy thời đều có thể thi triển mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mênh mông cuồng bạo lực lượng, theo Sở Phong miên mũi kiếm, ầm vang chém giết mà ra. Cái này một kiếm chi uy, không kém chút nào Thần Mộc kiếm đế kiếm đãng bát hoang kiếm mang. Cái này hai cỗ lực lượng, không chung va chạm, trong đó dư ba, đều đủ để đem một chút thiên nhân cảnh võ giả, đánh chết tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ tài ngút trời, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể ngăn cản hạ ta ba kiếm, như thế kiếm đạo thiên tài, ta chưa hề gặp qua. Nhìn thấy một kiếm này đều bị hóa giải, Thần Mộc kiếm đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sợ hãi thán phục chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy hắn thực lực, dù cho là cùng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, có thể ngăn cản được hắn ba kiếm nhân vật, đều lác đác không có mấy. Đáng tiếc hôm nay, ta không có khả năng để ngươi sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Mộc kiếm đế ánh mắt vô cùng băng lãnh, lại lần nữa xuất kiếm. Hắn chính là vực ngoại tinh không bên trong, thành danh đã lâu một vị kiếm tu cường giả. Hắn mỗi một đạo kiếm thuật, đều đã là bị tu luyện đến đại thành cấp độ. Trong chốc lát, trong tay hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, ngàn vạn đạo kiếm thuật, trong nháy mắt chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ngàn vạn đạo kiếm thuật, nhìn như khác biệt, lại là đồng tông đồng nguyên, thiên biến kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một chút vậy nhận ra một kiếm này lai lịch. Thiên biến kiếm thuật, thế nhưng là một tôn cổ tịch phía trên ghi chép tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo cường giả. Thiên biến kiếm tôn sáng tạo xuất kiếm thuật. Hắn lĩnh hội ngàn vạn đạo kiếm thuật, đem ngàn vạn đạo kiếm thuật ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm thuật, liền là cái này thiên biến kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm chi uy, thiên biến vạn hóa. Tại một chút trong cổ tịch, đối thiên biến kiếm thuật đánh giá, thậm chí không thua gì tiên đế kiếm thuật. Cái này Thần Mộc kiếm đế không chỉ là một thân thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn hiểu được kiếm thuật, vậy như đầy sao nhiều. Thậm chí là mỗi một đạo, đều đạt đến đại thành tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này chém xuống, có thể so với ngàn vạn kiếm thuật biến hóa. Hiển nhiên là cái này thiên biến kiếm thuật, hiện tại đều tại Thần Mộc kiếm đế trong tay. Lĩnh hội đến đại thành tình trạng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.